Vô địch thiên hạ, chương 490, gặp phải người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490, gặp phải người quen xác định đầu phiếu. Sắp tới buổi trưa, ánh dương quang rất độc, đại địa một phiến khô ráo tựa hồ bị ánh dương quang ép khô thủy phân. Cửu Long thành đại môn trước đại đạo thượng xuất hiện vài chục thất độc giác thú tọa kỵ, những này độc giác thú, dưới chân phảng phất có một đoàn ngọn lửa màu tím. Độc giác thú chính là võ hồn giới rất nhiều đế quốc hoàng thất thích nhất tọa kỵ chi một, tốc độ rất nhanh, với lại cực chịu đựng đi xa, bất quá độc giác thú cũng có cao giai đê giai. Thông thường đạt được tiên thiên thực lực độc giác thú, dưới chân hội sinh ra hoàng sắc hỏa diễm, chỉ có đạt được tiên thiên thập giai trở lên tiếp cận thánh vực mới có thể sinh ra tử hỏa. Mà thánh vực độc giác thú, dưới chân tắc là hắc hỏa. Cái này vài chục thất độc giác thú, hiển nhiên đều đạt được tiên thiên thập giai, ngồi ở trên đó, toàn bộ là nhân tộc, một người trong đó thình lình chính là trước đây Hoàng Tiểu Long tại Chu Thành gặp phải Lôi Nhân Vương con trai Lôi Hóa. Lôi Hóa đang theo tại một cái thân hình cao lớn, lông mày thô, mắt đại, tướng mạo uy mãnh trung niên nhân phía sau, trung niên nhân này trên người khí tức cực cường, chính là thập phương đại lục nhân tộc Vương, Lôi Nhân Vương. Lôi Nhân Vương, Băng Nhân Vương thân là nhân tộc Lưỡng Vương, tự nhiên thu được thiệp mời. Bất quá, Lôi Nhân Vương, Băng Nhân Vương, Lưỡng Vương thời gian qua bất hòa, sở dĩ, hai người là từng người xuất lĩnh thủ hạ đến đây. Đứng tại Lôi Nhân Vương phía sau, là Lôi Nhân Vương thủ hạ các cao thủ, bất quá, mặc dù có mười mấy người thế nhưng chỉ có bảy người mới là thánh vực, những thứ khác đều là bán thánh đỉnh phong. Thập phương đại lục nhân tộc thế lực rất yếu, bảy vị thánh vực đã là Lôi Nhân Vương thủ hạ toàn bộ thánh vực. Lôi Hóa cùng nhân tộc các cao thủ nhìn đứng vững tại trước mặt to lớn thành trì, trong lòng nhiều ít kinh ngạc. Cửu Long thành so với bọn hắn Lôi thành không biết đồ sộ gấp bao nhiêu lần, yêu khí tận trời, một cổ áp bách chi lực nhượng trong lòng bọn họ thật sâu sợ hãi. Đi, chúng ta vào thành, Lôi Nhân Vương Tiểu Thanh quát lên. Trước cưỡi tọa hạ độc giác thú tiến nhập Cửu Long thành, Lôi Hóa chúng nhân phản ứng qua đây, sôi nổi đuổi kịp. Vào Cửu Long thành, nhìn Cửu Long thành nội nhộn nhịp chí cực đường phố. Mọi người lại là một phen cảm khái. Thiếu chủ, lần này thú tộc cùng yêu tộc sáp nhập như vậy đại điển, nói không chừng tiểu tử kia biết cũng hội đến đây. Một vị nhân tộc thánh vực đối Lôi Hóa đạo, trong miệng hắn tiểu tử chính là chỉ Hoàng Tiểu Long. Lôi Hóa nghĩ tới Hoàng Tiểu Long, mắt trung sát ý tuôn ra. Như thế tốt lắm, muốn là thật đụng với tiểu tử kia ta nhất định muốn đưa hắn phía dưới đạp nổ. Lần trước tại Chu Thành, thần viên điện Chu Vũ Sơ Nhân bị Hoàng Tiểu Long phế bỏ song trưởng, khí hải tướng thịnh nộ phát tiết đến trên người hắn, thiếu chút nữa đưa hắn phía dưới đạp bảo. Tuy rằng không có đạp nổ cũng bị thương phía dưới gân cốt, mấy ngày nay, hắn phía dưới cũng không dám động nữ sắc. Sau lại, Chu Vũ Sơ bị giết, thần viên điện điện chủ Chu Vân Bằng tức giận, nếu không phải hắn phụ thân tự mình đi hướng Chu Vân Bằng cầu tình. Tịnh đưa lên Chu gia trên dưới số vạn đệ tử đầu người, chỉ sợ hắn hiện tại từ lâu bị Chu Vân Bằng giết chết, cấp Chu Vũ Sơ chôn cùng. Đây hết thảy đều là bởi vì tiểu tử kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Nhân Vương chúng nhân trải qua một gia gọi Nhật Nguyệt Đại Tiểu Lâu thời gian, ngừng lại. Chúng ta đi vào ăn một chút gì, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Lôi Nhân Vương mở miệng nói. Lôi Hóa cùng phía sau chúng hộ vệ cung kính xác nhận. Lúc này, tại Cửu Long Điện nội bế quan Hoàng Tiểu Long từ Tu Di Thần Điện đi ra. Tại Thánh Tượng Sơn Vô Phong Động, Hoàng Tiểu Long nhận được Thượng Cổ Thần Viên Đại Đế luyện chế một loại thần phẩm đỉnh giai linh đan. Thần Viên Đại Lực Đan. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long thẳng dùng Thần Viên Đại Lực Đan tu luyện. Cái này Thần Viên Đại Lực Đan chính là Thượng Cổ Thần Viên Đại Đế chọn dùng Thượng Cổ thời kỳ vô số yêu tộc linh dược luyện chế mà thành, trong đó thậm chí có Thượng Cổ thời kỳ thần vực cảnh giới yêu tộc cường giả yêu đan yêu nguyên lực. Thần vực cảnh giới yêu tộc cường giả yêu nguyên lực, đây chính là yêu tộc thánh vực cường giả tha thiết ước mơ chí bảo. Dù cho chỉ là một ít, đối yêu tộc thánh vực cường giả tu luyện cũng đều có không có thể nghĩ chỗ tốt. Vốn có, nhân tộc thì không cách nào dùng cùng luyện hóa cái này thần viên đại lực đan chi chung yêu nguyên lực, thế nhưng Hoàng Tiểu Long bây giờ nguyên long thân thể, có thể nói chính là long tộc thân thể. Sở dĩ, luyện hóa cái này thần viên đại lực đan tịnh không có vấn đề gì. Mỗi ngày dùng thần viên đại lực đan tu luyện, hiện tại, Hoàng Tiểu Long thực lực so sánh một tháng trước lại tăng lên không thiếu. Tiếp cận thánh vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, cái này thần viên đại lực đan ẩn chứa thần vực yêu nguyên lực, có thần vực cường giả thời gian pháp tắc, đối Hoàng Tiểu Long sau đó đột phá thần vực có trợ giúp cực lớn. Hoàng Tiểu Long xuất quan, tướng Ngao Côn, Lôi Cách Hồ tộc tộc trưởng Cha Khắc còn có Xa tộc tộc trưởng Đan Ni chúng nhân toàn bộ triệu tới. thú tộc cùng yêu tộc xác nhập đại điển, Cha Khắc chúng nhân nhận đến Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, sở dĩ sớm tự xuất lĩnh tộc hạ các cao thủ toàn bộ chạy tới Cửu Long Thành. Hoàng Tiểu Long tướng Ngao Côn, Lôi Cách Cha Khắc chúng nhân triệu tới sau, liền hỏi tới Cửu Long Thành tình huống bây giờ. Ngày mai liền là xác nhập đại điển, Hoàng Tiểu Long muốn làm đến vạn vô nhất thất. Ngao Côn, Lôi Cách Cha Khắc chúng nhân từng cái hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo Cửu Long Thành tình huống bây giờ. Thần điện bên kia có động tĩnh gì? Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động hỏi, thuộc hạ cha được thần điện liên lạc Càn Khôn thần giáo, Thanh Hư môn, Bạch Phượng lâu còn có tội ác chi thành. Ngao Côn cung kính hồi đáp, bất quá, không biết thần điện kế hoạch cụ thể. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, thần điện Càn Khôn thần giáo, Thanh Hư môn, Bạch Phượng lâu còn có tội ác chi thành cao thủ nên là ẩn núp tiến Cửu Long thành, các ngươi nhượng các điện các tộc đệ tử chú ý, như có người ở Cửu Long thành nội tranh đấu, nháo sự bất kể là ai, giống nhau vây giết giết chết. Thần điện liên hợp Càn Khôn thần giáo đẳng thế lực Hoàng Tiểu Long từ lâu dự liệu, sở dĩ tỉnh không có bất ngờ. Là thú thần đại nhân, Ngao Côn chúng nhân cung kính xác nhận, có không có vị ấy tộc trưởng thu được thiệp mời cũng không có tới. Hoàng Tiểu Long hỏi, sở hữu tộc trưởng, toàn bộ tới. Lôi Cách hồi đáp, Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, vậy mà toàn bộ tới. Những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tộc trưởng, các ngươi cũng phải chú ý, như phát hiện ai cùng thần điện Càn Khôn thần giáo, Thanh Hổ môn, Bạch Phượng lâu cùng tội ác chi thành tiếp xúc, không cần hướng ta bẩm báo, lập tức bắt lại. Hoàng Tiểu Long đạo, Ngao Côn chúng nhân ai cũng cung kính xác nhận. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại phân phó nhiều sự tình, sau đó nhượng Ngao Côn chúng nhân lui xuống. Đợi Ngao Côn chúng nhân sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, đứng lên, quyết định đi ra ngoài đi một chút, đi uống vài chén, thuận tiện nhìn Cửu Long thành tình huống bây giờ. Trước khi đi ra, Hoàng Tiểu Long tướng Phệ Linh Tử Hầu kêu lên. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn đi ra ngoài uống vài chén, Phệ Linh Tử Hầu tự nhiên là vui vẻ. Đại ca, nghe nói Cửu Long thành Nhật Nguyệt Tửu Lâu Nhật Nguyệt Tửu, là yêu tộc thánh rượu, mùi rượu 10 dặm có thể nghe. Phệ Linh Tử Hầu nói đến đây, miệng táp hưởng. Hoàng Tiểu Long cười nói. Đúng không, đi ta hai huynh đệ 20 năm không thấy, lần này cần tốt uống ngon cái đủ. Hai người ra Cửu Long điện, hướng tới Nhật Nguyệt Tửu Lâu mà đến. Sau khi, hai người liền đi tới Nhật Nguyệt Tửu Lâu. Hai người trở ra, lầu một ngồi đầy, đông nghịt một phiến, xem chừng cái này Nhật Nguyệt Tửu Lâu sinh ý nóng này. Đi thôi, chúng ta đi lầu 2. Hoàng Tiểu Long đạo cùng Phệ Linh Tử Hầu lên lầu 2. Lầu 2 người ít một chút cũng tương đối thanh tĩnh, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, không tự chủ được ngẩn ra, không nghĩ tới đi ra sẽ gặp phải người quen, chỉ thấy lầu 2 một cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi, đang ngồi tinh linh nhất tộc nữ Vương Khải Lị cùng đại trưởng lão Tịch Lâm chúng nhân. Mà một góc khác ngồi Chu Thành thời gian gặp phải Lôi Nhân Vương con trai Lôi Hóa. Cách chương.